sớm xác nhận chuyện ly hôn, lại muốn chăm sóc Cốc Thư Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net